Chương 1168, điên cuồng ám sát giả, cầu đặt. Chương 1168, bảo tán tinh trung bảo tán tự, đây đã là cuối cùng một tòa có thánh đồ tồn tại tự miếu. Y ghi dạng họa hồ lô, gần sổ theo thường lệ bắt đầu âm thầm khống chế. Thánh đồ bản thân cũng chỉ là nắm giữ một ít thần thuật người thường, trừ phi thần hàng thành thần linh phân thân nếu không không cách nào siêu thoát bán thần giới hạn. Tại loại này tình huống bên dưới làm sao có thể tránh được gần sổ tinh thần nô dịch, chân chính khó xử ngược lại là né qua trong chùa kim thân Phật tượng. Kim thân Phật tượng giống như là Phật tổ phân thân, trong chùa một điểm dị động đều không thể né qua hiểu biết, thế nhưng có chân thực thần vực cắt đứt, cái này thường lui tới an toàn nhất địa phương lại trở thành bất an nhất toàn bộ địa phương, từng cái thánh đồ đang ở vô lượng một tấc vương Phật nhãn ra dưới bị tinh thần nô dịch. Tín đồ trung vị với đỉnh điểm thánh đồ. Bản thân tác dụng lớn nhất chính là phụ trách thanh tẩy tín ngưỡng. Vì vậy ở nơi này tín ngưỡng bên trong tăng thêm một chút vật lại cực kỳ đơn giản, lặng yên không một tiếng động những thứ này tín ngưỡng thông đạo đã bị âm thầm khai ra một cái bí ẩn thông đạo. Theo cái lối đi này, gần sổ tùy thời đều có thể đến tín ngưỡng cuối cùng tiếp thu vô lượng một tấc vương Phật chỗ vị trí. Thế nhưng hắn không có làm như thế, lúc này đi qua chỉ sẽ hỏng việc. Pháo hôi còn không có đến. Chỉ có lợi dụng bọn họ bức bách vô lượng một tấc vương Phật phân tâm, bức bách hắn ly khai tiểu hình vũ trụ tự mình xuất thủ truy sát cho rằng con chốt thi ám sát giả, hắn mới có thể có niềm tin tuyệt đối lẻn vào một tấc vương Phật tổ bị nhốt độ hóa địa phương. Một tấc vương tinh vực bên ngoài, lục tục chạy tới ám sát giả dồn dập thể tiểu. Bọn họ lần này là liên thủ hành động, tự nhiên muốn trước phân tinh tưởng mỗi người phân chia khu vực, mà không cùng địa phương tính nguy hiểm cũng bất đồng. Những thứ này đều cần trải qua hiệp thương khả năng hoàn mỹ phối hợp, bằng không một ngày tông xe mỗi người đều sẽ tổn thất nặng nề. Thanh chủ làm sao còn chưa tới nhị hào ám sát giả lẩm bẩm. Ta đã trước giờ tới một ngày, đã điều tra địa phương tốt tấp tinh vực Phật tự phân bố đồ. Đang ở nhị hào ám sát giả phía sau, bóng dáng bên trong đứng lên một cái bao phủ ở áo choàng bên trong bóng đen vô vô người trước bả vai lạnh nhạt nói. Khoảng cách gần như thế. Nhị hào ám sát giả vô ý thức liều mạng bỏ chạy ra một khoảng cách, cho tới bây giờ đều là hắn trốn ở con mồi bóng dáng bên trong ám sát mục tiêu, chưa từng nghĩ tới có một ngày có người sẽ từ hắn bóng dáng bên trong đi ra. Bỏ chạy qua đi hắn mới phản ứng được, vừa rồi uy hiếp được hắn sinh mạng chính là vô hạn thành chủ. Đều chớ ngẩn ra đó, vội vàng ghi xuống một tấc vương tinh vực tinh đồ. Gần sổ bắn ra từng cái ghi chép tinh đồ tâm phiến nói rằng, từ hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Ngày mai 12 giờ trưa mọi người đúng giờ động thủ, tối đa nửa giờ toàn bộ lui lại ra một tấc vương tinh vực, bằng không còn muốn đi ra cũng chỉ có thể dựa vào bóng ma điếu truy. Nói chưa dứt lời, vừa nói bóng ma điếu truy mọi người con mắt đều sáng. Một cái bóng ma điếu truy giá trị 50 thánh đồ, nói cách khác miễn là liệp sát số lượng vượt lên trước 150 cái, mặc dù sử dụng mất bóng ma điếu truy bọn họ cũng là kiếm, mà săn giết càng nhiều đến chủ thần khí dĩ nhiên là càng nhiều. Thậm chí nếu như có thể liệp sát càng nhiều, bọn họ ngay cả thần chi hóa thân đều có thể hy sinh hết. Chỉ cần kịp thời tự bạo thần chi hóa thân, mà tự bạo có thể tạo thành càng nhiều thánh đồ tử vong, những tổn thất này dựa theo khế ước vô hạn thành chủ đều sẽ bồi thường cho bọn họ. Dạng gì ám sát giả đáng sợ nhất, tự nhiên là cái loại này không để ý tự thân sinh tử chỉ cầu tạo thành càng lớn lực phá hoại kẻ điên. Nhìn từng cái ám sát giả tiêu thất, gần sổ không chế phân thân bắt đầu cách xa một tấc vương tinh vực. Bình thường mà nói, những thứ này ám sát giả ý tưởng đều không sai. Thế nhưng nếu như đối thủ là vô lượng một tấc vương Phật bọn họ làm như vậy chính là muốn chết, vô lượng một tấc vương Phật còn có một cái tên khác vô tướng một tấc vương ma, người trước là Sa Nở Dê Cu Nở Dê không gian pháp tắc đồng tu, người sau là Hắc Ám cùng vô tướng pháp tắc đồng tu. Vô tướng một tấc vương ma, bản thân lỷ hệ nờ là cái kia đại vũ trụ luân hồi thời kỳ kinh khủng nhất ám sát giả. Hóa thân vô số, ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ nhấc lên đếm không hết giết chóc phong bạo. Sau đó sẽ lấy vô lượng một tấc vương thân phận của Phật xuất thế khu trục tà ác, tại thời đại kia hầu như đem Phật môn phát triển đến rồi đỉnh phong nhất, tại loại này tồn tại dưới mí mắt chơi ám sát, đã có thể tưởng tượng đám này pháo hôi ngày mai sẽ gặp phải bực nào thê thảm thất bại. Đảo mắt chính là một ngày đi qua. Hết thể ám sát giả đã dồn dập chuẩn bị xong vào chỗ. Chính ngọ 12 giờ trước 1 phút đồng hồ, gần sổ bắt đầu đợi chuẩn bị thật lâu cơ hội xuất thủ. Một giây sau cùng đếm ngược thời gian kết thúc cầm toàn bộ một tấc vương tinh vực, vượt lên trước 10 vạn ngôi sao cũng trong lúc đó tứ phân ngũ liệt. có bị lỗ đen thôn phệ, có bị hỏa diễm đốt hủy, có bị hàn băng đông lại, có bị hư không thôn phệ, có bị nổ tung phá hủy, còn có thậm chí dường như đạn pháo một cái đập về phía còn lại ngôi sao đồng quy vu tận. Ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực phá hủy 1%. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, lúc này đây nhiệm vụ kém coi nhất đều là bạch ngân cửu giai ám sát giả, bọn họ đối thủ chỉ là tối cường bán thần tột cùng thánh đồ, căn bản không cần tự mình ra tay toàn lực, ẩn giấu tốt bản thể phía sau chia ra đại lượng kính tượng phân thân là có thể đổ tinh diệt tự. Tối đa không cao hơn một giờ, toàn bộ một tấc vuông tinh vực thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cùng lúc đó, gần sổ cũng theo hỗn loạn tín ngưỡng thông đạo ẩn nút đi qua. Một tấc vuông vũ trụ, ở vào một tấc vuông trong tinh vực tâm. Tiểu hình trong vũ trụ thế giới, mặc dù chỉ là tiểu hình vũ trụ cũng vượt xa khỏi một cái một tấc vuông tinh vực, bên trong không gian chí ít đều ở đây 30.000 cái tinh vực trở lên. Một tấc vuông tinh vực náo động tuy là nhìn như chỉ là suy giảm tới da lông, kỳ thực cũng đã thương tổn tới bộ phận căn cơ. Tiểu hình vũ trụ, tuy là đồng dạng có thể sinh ra vô số tín đồ. Thế nhưng tiểu hình vũ trụ có tiểu hình vũ trụ nhược điểm, một cái sinh vật nếu như sống 100 năm, trong đó có vượt lên trước một nửa 50 năm đều là ở tiểu hình trong vũ trụ bộ phận sinh hoạt, tự thân sẽ chịu đến hoàng kim vũ trụ bài xích, vận đến khi ở hoàng kim vũ trụ tồn tại niên hạn vượt lên trước tiểu hình trong vũ trụ tồn tại niên hạn bài xích mới có thể tiêu thất. Chính là có cái nhược điểm này, từng cái hoàng kim cường giả mới có thể tại ngoại phát triển tín đồ, đương nhiên đồng thời cũng là vì giảm bớt tiểu hình vũ trụ gánh vác. Vào ngay hôm nay tấc tinh vực cái cửa này mặt như quả bị hủy, mặc dù đối với hoàng kim mà nói cũng không lợi cho đến tiếp sau phát triển. Không cách nào bảo vệ mình tín đồ, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là tín ngưỡng sói mọn. Vì vậy trong chớp nhoáng này, một tấc vuông vũ trụ tản mát ra màu vàng Phật quang bao phủ toàn bộ tinh vực. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái này vô lượng Phật quang một hồi chấn động kịch liệt, điều này đại biểu hoàng kim ý chí xuất hiện kịch liệt ba động, bởi vì vô lượng một tấc vương Phật cũng chỉ là tìm được một đám kính tượng. Kính tượng bản thể, tại ý chí bên trong lĩnh vực dường như không tồn tại giống nhau hoàn toàn cảm giác không đến. Mắt thấy phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, đại lượng thánh đồ bắt đầu thừa nhận Phật tổ đánh xuống phân thân dung nhập trong cơ thể. Tốt một quần tặc tử mới vừa xuất hiện. Vô lượng một tấc vuông Phật liền phát hiện một cái ám sát giả bản tôn. Thế nhưng nếu như không phải nhìn bằng mắt thường cách nhìn, đơn thuần bằng vào ý chí căn bản không phát hiện được người này, nếu như lúc này đây tới đánh đổi thành một đám hoàng kim, sẽ tạo thành hà các lộ ủy chữa đáng sợ thương tổn quả thực khó có thể đánh giá, loại này che đậy ý chí dò xét thủ đoạn quả thực có thể nói nghịch thiên. Nếu như hắn có thể có loại này thủ đoạn nghĩ tới đây cũng không nhịn được nữa. Vô lượng một tấc vuông Phật bắt đầu đại quy mô phân thân hàng lâm. Một tấc vuông trung tâm vũ trụ, huyền phù một tòa tấc hơn kim sắc tiểu sơn. Cao chỉ có chính là một tấc cao thấp, thế nhưng đối với bên trong sinh mệnh mà nói cũng là ước chừng 3.000 vạn năm ánh sáng mênh mông không gian. Vô số Phật môn nguyện lực hóa thành màu vàng Phật đà, trong miệng nói thầm độ nhân kinh độ hóa lấy bị pháp tắc xiềng xích khổn trói ngủ say nhất tôn kim thân Phật đà. Đơ S, cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên. Ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, còn trẻ quang âm hư quá, Lê Minh bên trong ngôi sao khen thưởng, cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vẽ thắng.